Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2660, sao thế? Cậu biết nó à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ, chúng ta phải làm sao đây? Mấy trưởng lão của quỷ sát môn tiến lại gần, đôi mắt già nua của Bùi Vân Hải cứng lại. Chúng ta cũng đi thôi, hắn ta mang người của quỷ sát môn rời đi. Các thế lực còn lại cũng suy nghĩ một lát, họ xoay người muốn rời đi. Advertisement. Tề đạo không nóng này, ngăn bọn họ lại. Các vị, chẳng lẽ mọi người cứ thế đi sao? Lão già áo xanh cười nhạt. Nếu ông dám coi thường thánh tộc, ông có thể tự đi diệt tộc rồng đen. Nói đúng lắm. Tề đạo không, ông hoàn toàn có thể tự ra tay. Dù thế nào cũng là cảnh giới vực chủ. Giết một Diệp Bắc Minh không thành vấn đề đúng không? Mấy lão già không ngừng cười lạnh. Advertisement. Tôi, Tề đạo không tức giận chán nổi gân xanh. Á khẩu không trả lời được. Ông ta trơ mắt nhìn mọi người lần lượt rời đi. Cuối cùng, Tề đạo không oán độc liếc qua Long đảo, chỉ có thể khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi thôi. Đi hết sao? Vương Chỉ Giao và Đạm Đài U Nguyệt ngẩn ra. Sư phụ, rốt cuộc lai lịch của thánh tộc là gì? Vương Chỉ Giao nhìn Vương Bình An. Thế lực đứng đầu lớn như thế lại bị một thanh niên làm sợ hãi. Minh Nhi, Hắc Long Vương yếu ớt gọi một tiếng. Diệp Bắc Minh bước tới bên cạnh Hắc Long Vương. Sư phụ, người sao vậy? Đôi mắt Hắc Long Vương đầy tơ máu. Thầy còn chưa chết, nhưng tộc rồng đen, sư phụ, đều do con. Diệp Bắc Minh rất tự trách. Nếu không vì con, tộc rồng đen sẽ không phải hy sinh thảm như thế. Vẻ mặt Hắc Long Vương rất nghiêm túc. Nhóc con, nói ngu gì thế? Ông đây là thầy của con, chẳng lẽ thấy con bị ức hiếp lại ngồi yên mà nhìn sao? Đây là kiếp nạn nên có của tộc rồng đen. Dù không vì con, sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục hôm nay thôi. Diệp Bắc Minh há miệng, Hắc Long Vương khẽ quát. Được rồi, đừng rông dài nữa. Trước nay đệ tử của tôi không phải người như vậy, nhớ lấy. Chuyện đã xảy ra rồi, sau này đừng hối hận. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Sư phụ, con biết rồi. Hắc Long Vương tỏ vẻ yên tâm, nhẹ nhàng khoát tay. Thứ nữa, cậu cầm lấy đi. Một tấm lệnh bài màu đen bay tới. Diệp Bắc Minh đón lấy rồi nhìn, đồng tử co lại. Đây là, trên lệnh bài có khắc hoa văn hình rồng và chi chít phủ văn. Trong tay Diệp Bắc Minh đã có một tấm như thế. Hình dạng gần như giống như đúc, nhưng phủ văn trên đó hơi khác nhau. Sao thế? Cậu biết nó à? Hắc Long Vương thấy phản ứng của Diệp Bắc Minh thì hơi nghi ngờ. Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu. Sư phụ, người nhìn này, bàn tay lật lại. Một tấm lệnh bài hình rồng màu đen giống y đúc xuất hiện trên tay anh. Cách chương.